Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 14, tập kích cùng ma nữ. Học sinh dự thính liên hoan không có tiếp tục bao lâu. Dù sao giữa hai bên cũng không quen thuộc. Negeri trở lại trong túc xá, chuẩn bị rạng sáng 5 giờ đại thư khố chi hành, mở ra chìa khóa là tĩnh hỏa. Cũng chính là than củi loại hình đốt vật, minh hỏa cũng không thể đạt thành yêu cầu. Chuẩn bị kỹ càng than củi, thuận tiện điều chỉnh tâm lý của mình trạng thái. Lấy bảo đảm tâm lý của mình trạng thái có thể làm cho bản thân tiến vào đại thư khố. Đồng thời cũng sẽ không lộ ra tâm linh sơ hở, để những người khác tồn tại phát hiện dị thường của hắn. Yên tĩnh ban đêm. Tại Mobi trong học viện phảng phất côn trùng cũng lâm vào yên giấc. Không có bất kỳ cái gì dị hưởng. Yên tĩnh làm người ta hoảng hốt. Negeri trong tay bưng lấy sách vở. Tĩnh tâm nhìn lấy bên trong liên quan tới thông linh nghi thức các loại nhu cầu. Negeri phân biệt bên trong có giá trị địa phương và bẫy dập địa phương. Chăm chỉ không ngừng bắt lấy bất luận cái gì thời gian tăng lên bản thân. Mặc dù hắn điểm ấy tăng lên, cũng vĩnh thua xa bản thể lực lượng, nhưng là đây chính là Negeri. Loảng xoàng, tiếng vang tại Negeri bên tai nổ lên. Negeri ngẩng đầu, nhìn về phía bên bàn đọc sách bên cửa sổ. Chỉ thấy chẳng biết tại sao nguyên bản bị hắn đóng chặt cửa sổ. Bị không biết cái gì bạo lực đẩy ra. Cửa sổ hệ thống có chút biến hình. Cố định cửa sổ cái chốt vặn vẹo thành L hình, nhưng là kỳ quái là pha lê cũng không có phá toái. Negeri nhìn ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt cảnh tượng, phảng phất có được không tiếng động sợ hãi ở trong đó nhúc nhích. Giống như có thứ gì tại hướng hắn lan tràn tới, đồng thời một cỗ làm cho người nôn mửa cống thoát nước hôi thối xuất hiện ở Negeri mũi thở trong. Cảm giác hoa xùy, chấm ngoặc kép, giống như là bên trong chất nhầy vật thể bị khẽ động tiếng ma sát vang lên. Trong bóng tối sự vật sau một khắc liền muốn nhào đi ra. Loại dự cảm này hết sức rõ ràng. Thế là Negeri cầm lên trong túi một cái bình nhỏ, ngón tay cái cậy mở nắp bình. Từ thi du chung lấy được một chút ma lực, rót vào trong bình sự vật. Sau đó liền đem bên trong số lớn màu trắng tinh trạng bột phấn đổ ra ngoài. Xì xì xì xì, chấm ngoặc kép, phảng phất một khối béo khỏe bò bít tết đặt ở nóng rực lưng sắt trên bảng. Dầu trơn bị chiên tư tư rung động, phía bên ngoài cửa sổ cái bóng chợt lóe lên, phát ra thanh âm như vậy, lưu lại một cỗ hôi thối, cứ như vậy biến mất. Negeri mắt nhìn trong tay cái bình. Bên trong còn dư lại một chút bột màu trắng, bên trong là muối cùng một chút thực vật bột phấn, muối tại thần bên trong bí học đại biểu cho tịnh hóa. Có loại trừ tà ác cùng bất khiết tác dụng, bởi vì ta biểu hiện ra một chút dị thường, cho rằng ta uy hiếp lớn nhất, cho nên trước hết nhất đến giải quyết ta sao, đi đến trước cửa sổ. Negeri vẻn vẹn chỉ nhìn thấy được một chút mang theo hôi thối chất nhầy. Không có tạo thành càng thương tổn nghiêm trọng sao? Negeri nhìn lấy phía ngoài tràng cảnh. Nguyên bản hắn nhìn thấy chất nhầy, còn coi là địch nhân là con sen, con đỉa một loại thân mềm sinh mạng thể. Nếu là như vậy, muối tăng thêm hắn điều phối thực vật bột phấn, lại thêm ma lực thôi hóa, đầy đủ để ra hỏa kia gần chết. Thậm chí tại chỗ qua đời cũng có thể, nhưng là gia hỏa này mặc dù bài tiết chất nhầy, tự thân cũng đúng là bất khiết chi vật, nhưng là cùng Negeri đoán trước có sai lầm. Tên kia không tính là thân mềm sinh vật, cho nên hiệu quả kém rất nhiều. Vật kia nhiều nhất là bị sợ quá chạy mất. Thực chất tính tổn thương không nghiêm trọng lắm, tối thiểu có thể cho ta an ổn một đoạn thời gian. Negeri đối với chuyện này cũng không quá để ý, hắn lúc này sử dụng dù sao chỉ là phàm nhân chi thân. Có chút sai lầm không thể tránh được, bất quá tại bài trừ rơi một chút sai lầm đáp án về sau. cái kia hôi thối chủ thân phận của người đã rõ ràng. Lần tiếp theo đụng phải nữa, thì có hắn dễ chịu thời điểm. Thời gian không sai biệt lắm, nên xuất phát. Negri nhìn xuống chuẩn bị xong đồng hồ bỏ túi. Hiện tại đã trải qua 3 giờ sáng. Hắn đến rồi thư viện còn muốn chuẩn bị một ít gì đó. Cho nên cần sớm một chút tiến về. Đẩy cửa phòng ra thời điểm, Negri thấy được vị kia tên là Noji tóc vàng nữ nhân. Nàng mang theo một cái bọc nhỏ, quần áo lộn xộn, tóc cũng có chút loạn tao tao, phần mắt trang có chút tan, rơi vào gò má của hồng nhuận phơn phớt bên trên, có vẻ hơi yêu dã mỹ cảm. Nàng đứng ở có chút lờ mờ bên trong hành lang, phía sau giống như có cái gì tại lan tràn, trên người một cỗ mùi rượu cùng nồng đậm cây đỗ quyên hoa hương vị. Đồng thời trên người của nàng có một chút xốc xếch ma lực đang lưu động. Noji hiển nhiên không nghĩ tới 3 giờ sáng còn có người sẽ ra cửa. Nhìn thấy Negri có vẻ hơi cứng ngắc, sau đó bước lên mỉm cười, hướng Negri hỏi một tiếng tốt, đẩy ra bản thân cửa túc xá chui vào. Ếch, thông qua loại phương pháp này thu hoạch được ma lực sao? Negri không có đi bình phán Noji ý tứ. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, chỉ là loại phương thức này thu hoạch được ma lực sẽ chỉ làm nàng càng ngày càng dị dạng. Thần bí ma nữ, Negri từng nhận biết một loại người thần bí tổ chức, các nàng cho rằng người tự thân liền có ma lực, cái kia chính là tràn ngập kỳ tích sinh mệnh, nghĩ biện pháp rút ra loại sinh mạng này ma lực, liền có thể thu hoạch được ma lực. Những người này khai phát ra một loạt phương pháp thông qua sinh mệnh thu hoạch ma lực, trong đó nổi danh nhất có hai loại, một loại là thai nhi, các nàng đem mới vừa sinh ra thai nhi xem như ma lực nguyên vật liệu, đem huyết nhục của bọn hắn thông qua các loại phương pháp vận dụng đến trên người mình, tỉ như đồ trang điểm, đồ ăn mấy người. Một loại khác rộng làm người biết phương pháp là dựng ma pháp, tu tập loại phương pháp này người thường ra không ở trên các loại vũ hội, trở thành các nam nhân tiêu điểm. Các nàng xinh đẹp dị thường, rất dễ hấp dẫn khác phái ánh mắt. Loại này vũ hội hoặc có lẽ là múa chuyện sẽ xảy ra, sẽ bị các nàng cho rằng là một loại nghi thức. Thai nhi chọn lựa nghi thức, tại về sau các nàng lại ở trong vòng một canh giờ mang thai. Sau đó các nàng lại ở xác nhận mang thai về sau, đem thai nhi tiêu hóa hết, trở thành tự thân ma lực nguồn suối. Negri ngay từ đầu cho rằng cái này Noji chỉ là sử dụng một chút tương quan đồ trang điểm. Nhưng là bây giờ nàng tại nghi thức về sau, hơi kích động ma lực, cùng bị nghi thức kích hoạt một chút dị trạng. Để Negri xác định, Noji là thần bí ma nữ một viên. Có thể nói chỉ cần nữ tính đột phá chướng ngại tâm lý, đây là nhanh nhất thu hoạch ma lực biện pháp, nhưng là loại phương pháp này là cơ hình. Nếu như Noji tiếp tục nữa, nàng gặp được càng ngày càng chuyện quỷ dị. Nàng dùng loại phương pháp này tích lũy ma lực, vô luận là nàng sử dụng mất, vẫn là tồn tại trong thân thể, cũng sẽ ở trên người của nàng lưu lại dấu vết. Những dấu vết này sẽ khiến thân thể và linh hồn dị biến, thẳng đến cuối cùng suy nghĩ của nàng sụp đổ, trở thành một bãi không ý thức chút nào sự vật. Đương nhiên, ta hiện tại kỳ quái là, nàng tại sao còn muốn trở lại ký túc xá nơi này? Negrim mới không quan tâm một cái đi nhầm đường nữ nhân, hắn quan tâm là, loại này không phù hợp lẽ thường sự tình. Noji loại người này liền tự thân là phái nữ danh giới cuối cùng đều đã đột phá, mới sẽ không đi để ý học viện một chút quy củ. Đối với ký túc xá cái này mới dọn tới trụ sở cũng sẽ không tồn tại cái gì không muốn xa rời tình cảm. Bao quát, ta cũng vậy. Một khi không có mục đích gì thời điểm, liền sẽ lựa chọn trở lại ký túc xá. Negri bỗng nhiên phát hiện một cái dị thường. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là Mobi học viện dị thường hắc thủ sau màn làm quấy nhiễu. Nghi thức nào đó hiệu quả, chờ sau đó đến thư viện, mượn nhờ đại thư khố lực lượng, cũng có thể thuận lợi giải trừ. Negri tại mấy cái học sinh dự thính căn phòng trước hơi dừng lại. Xác định cái này mấy gian phòng ở đều ở vào nghi thức nào đó tác dụng dưới. Nếu không phải mượn từ nâu di dị thường, hắn còn chưa nhất định có thể phát hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.